Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 661, Hậu Thiên Dực. Người ưa thích lời nói liền đưa cho ngươi. Tế Phong Hồng Tề cười một tiếng. Hắn từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy La Cơ Liên rất có cá tính. Xem như Tế Phong thị trưởng quyền nhân vật, đẳng hạng hết sức quan trọng vương tộc. Hắn bên cạnh chỉ có khum núm đối với hắn 10 phần tôn kính người. Giống La Cơ Liên loại này không che giấu chút nào. Nghĩ muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nghĩ muốn đối với hắn trào phúng liền đối với hắn trào phúng người. Hắn ngược lại là ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. La Cơ Liên có chút nhếch lên bờ môi. Có chút xem thường. Bất quá lần này nàng ngược lại là không có mở miệng trào phúng. Mặc dù Lâm Ý cùng Hạ Ba Tộc những người này tỉ thí một phen. Nhưng Tế Phong Hồng Tề dùng lôi đình thủ đoạn đồ diệt rồi Hạ Ba Tộc sứ đoàn. Liền Hạ Ba Dực chạy trốn lộ tuyến đều sớm tính toán ở bên trong. Những thứ này cùng Lâm Ý đều không có quan hệ gì. Cái kia Hạ Ba Tộc trong sứ đoàn vơ vét đi ra tất cả mọi thứ. Tự nhiên đều là thuộc về Tế Phong thị chiến lợi phẩm. Cái này một đôi kim loại cánh, nàng ngược lại là hoàn toàn chính xác cũng có chút hứng thú. Cái này một đôi kim loại cánh màu sắc đỏ bên trong mang vàng. Nhìn qua 10 phần mỏng manh, trước đó là liên tiếp một cái nội giáp mặc ở Hạ Ba Dực trên thân. Mà Hạ Ba Dực mặc lên người lúc, hoàn toàn chính xác cũng không có bao nhiêu người phát hiện hắn quần áo bên dưới lại còn cất giấu. Dạng này kỳ binh, rất hiển nhiên, cái này một đôi kim loại cánh bình thường là có thể co vào gấp lại. Nhưng chỉ cần chân nguyên nhất quán tuôn, liền lập tức mở ra, mà lại trước đó nhìn Hạ Ba Dược sử dụng, tựa hồ chỉ là chân nguyên chảy xuôi ở trong đó phủ văn bên trong. Cũng không cần lại dùng cái gì thủ đoạn đặc thù ngự sử. Cái này một đôi kim loại cánh triển khai về sau. Liền tự nhiên chấn động, kích thích phong lưu, nâng hắn thân thể liền hướng bên trên bay lên, về phần như thế nào tại không trung cải biến phương vị. Cái này có lẽ liền cần phải có chút kỹ xảo. Tế Phong Hồng Tề lúc này hữu tâm nịnh nọt Lâm Ý cùng những thứ này thiết sách quân nhân vật trọng. Yếu, hắn nhìn lấy La Cơ Liên có chút động tâm, liền lập tức lại là cười một tiếng. Hướng về phía Hạ Ba Dược bên cạnh một tên tướng lĩnh gật đầu một cái. Lại đưa tay điểm một cái Hạ Ba Dược. Nói, để hắn nói chuyện, tên kia tướng lĩnh cũng im lặng. Đưa tay kéo một cái, liền đem Hạ Ba Dược trong miệng đút lấy còng xương tách rời ra. Hạ Ba Dược nguyên bản liền hô hấp đều 10 phần khó khăn. Lại càng không cần phải nói nuốt nước miếng động tác. Toàn bộ mặt huyết nhục đều đã đau bốt nhức cứng ngắc tới cực điểm. Lúc này bỗng nhiên giải trừ cái này gông cùm xiềng xích. Hắn đột nhiên ngẩn ngơ, lập tức theo bản năng rú thảm bắt đầu. Im miệng, tên kia tướng lĩnh dáng người cũng bất quá trung đẳng. Cả người gầy khòm, nhưng lúc này động tác lại là cực nhanh. Hạ Ba Dược mới vừa vặn rú thảm lên tiếng. Hắn đưa tay chính là vung đi. Ba ba hai cái tát, thẳng đánh cho Hạ Ba Dược trong miệng bọt máu vẩy ra đi ra. Hạ Ba Dược tại Hạ Ba Tộc bên trong có như hoàng tử. Địa vị tôn sùng, chưa từng tao ngộ qua chuyện như vậy. Hắn nguyên bản ánh mắt mê ly, lúc này bị cái này hai cái tát đánh. Càng là trực tiếp đánh hôn mê rồi, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Toàn thân lại là lần nữa run lẩy bẩy bắt đầu. Hạ Ba Dực, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi thành thật trả lời, ta sẽ lòng từ bi, cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi nếu là ngạnh kháng không nói, hoặc là nói lung tung, đợi đến ngày mai mặt trời mọc, ta liền đem ngươi sống cắt huy ưng. Tế Phong Hồng Tề cười híp mắt nhìn lấy Hạ Ba Dực, không chút nào giống như là đang uy hiếp phạm nhân. Giống như là tải cùng một cái tiểu bối tâm sự. Tiếng nói của hắn vừa mới vang lên. Căn này phòng nghị sự bên ngoài thì có một loại trầm thấp, huyền chuyển tiếng nhạc vang lên. Thanh âm này nghe tựa như là tiếng địch, mặc dù cùng tiếng địch 10 phần giống nhau, nhưng cái này trong tiếng địch tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng đặc biệt, để La Cơ Liên bọn người cảm thấy đầu óc hơi trầm xuống. Bạch Nguyệt Lộ lại là trong lòng hơi động, nàng biết rõ đây là Tây vực người hồ âm hoặc chi thuật. Sớm mấy năm thì có sở trường này nói Tây vực người tới Bắc Ngụy, để loại này dùng khói mê, âm hoặc thủ đoạn, có cái Tây vực người hồ thậm chí làm được quốc sư. Can thiệp triều chính, trước một đại Bắc Ngụy hoàng đế đăng cơ trước đó, liền bị ngay lúc đó đại tướng quân Hàn ngõ hẻm trị tội. Về sau tất cả tại dân gian giả thần giả quỷ Tây vực người hồ đều bị xem như yêu nhân trị tội. Tại Bắc Ngụy cảnh nội bị giết sạch sành sanh. Những năm gần đây những cái kia Tây vực người hồ cũng không dám lại tiến vào Bắc Ngụy cảnh nội. Nhưng rất hiển nhiên, Tế Phong Hồng Tề trong bộ hạ ngược lại là có người sẽ loại thủ đoạn này. Cái này tại Bắc Ngụy sớm đã bị định là mê hoặc nhân tâm yêu nói. Nhưng mượn nhờ dược vật cùng cái này đặc biệt âm hoặc chi thuật dùng để bức cung, tựa hồ hiệu quả phi phàm. Hạ Ba Dược trên mặt thống khổ cùng thần sắc tức giận dần dần biến mất. Ngược lại là lộ ra rồi thần sắc ước ao, mà lại khóe miệng đều phủ lên một tơ quỷ dị mỉm cười. Lúc này phòng lớn bên ngoài có người ho nhẹ một tiếng. Loại kia thổi sáo vậy âm thanh dồn dập chút, trong không khí thậm chí vang lên nhẹ nhẹ tiếng gió. Người nói một chút cái này một đôi cánh dùng như thế nào. Tế Phong Hồng Tề cũng thu liễm nụ cười, lạnh giọng hỏi nói, Hạ Ba Dược có chút trì trệ một lát, tiếp lấy liền nói, chỉ cần rót vào chân nguyên. Tế Phong Hồng Tề nhíu nhíu mày, nói, cái kia lại không chung như thế nào cải biến thân vị, như thế nào chuyển động né tránh, toàn bộ nhờ chân nguyên hướng chảy không giống phù văn, giáp lưng bên trong có thập tự phù văn. Muốn hướng lên, chân nguyên liền hướng lên phù văn nhiều chú một chút, hướng xuống liền hướng phía dưới phù văn nhiều chú một chút. Đi phía trái hướng phải cũng là như thế, nếu không phải quá đần, có lẽ chỉ cần hơi thêm luyện tập liền có thể nắm giữ. Hạ Ba Dược ngược lại là thật biết gì nói, nấy dáng vẻ, về phần bay chậm, cũng chỉ tại rót vào chân nguyên tật chậm mà thôi. Nghe lấy Hạ Ba Dược nói như thế, La Cơ Liên cũng không nói nhảm, trực tiếp đi qua đem hai mảnh cánh liên tiếp nội giáp cầm trong tay. Để cho nàng hơi kinh ngạc chính là, những vật này so với nàng tưởng tượng còn muốn nhẹ, nhiều nhất hơn 10 cân trọng lượng, mà lại cái này một đôi cánh thật sự là cực mỏng. Mỏng như cùng trang giấy đồng dạng, nàng cầm trong tay lúc, tựa hồ hơi run run. Liền có thể cùng cơ sĩ đồng dạng soạt rung động. Cái này một đôi cánh liên tiếp nội giáp giống như một cái không có tay hung y. Phần trước sau hai mảnh mặc, nàng nghiêm túc nhìn lại, chỉ thấy trên lưng cái kia phiến nội giáp bên trong hoàn toàn chính xác có một cái thập tự làm được phù văn. Phù này văn tựa như là một người phẳng thẳng giang hai tay ra mà lập, có từng vòng hình tròn nhàn nhạt mảnh phù văn, lại là vây quanh cái này thập tự hình phù văn phát tán mà đi. Lá gan của nàng bản thân liền lớn, nghe xong Hạ Ba Dực mấy câu nói đó, nàng trực tiếp liền đem cái này một đôi cánh mặc tại rồi trên người. Hạ Ba Dực dáng người so với nàng hơi khôi vĩ, nhưng trong lúc này giáp trực tiếp mặc ở nàng áo ngoài bên trên, nhưng cũng không tính rộng rãi. Nàng tâm niệm nhất động, chân nguyên liền hướng phía nội giáp bên trên phù văn bay vọt. Phần phật một tiếng, tiếng gió đột nhiên tuôn, không chỉ là đem cái này trong thính đường những người còn lại giật nảy mình, ngay cả chính nàng đều bị giật nảy mình. Nàng chỉ cảm thấy căn bản cũng không có chuyển vận bao nhiêu chân nguyên, nhưng mà cả người lại là đột ngột từ mặt đất mọc lên, kém chút trực tiếp đụng phải phía trên nóc nhà. Nàng có chút bối rối đình chỉ chân nguyên quán tuôn, cả người liền trong nháy mắt rơi xuống. Nàng hai chân rơi trên mặt đất, thân thể lung lay, miễn cưỡng không có ngã sấp xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, chính nàng lại có chút không dám tin tưởng, nhìn lấy Hạ Ba Dực hỏi, cái này cần rất ít chân nguyên, liền có thể như thế bay lượn. Hạ Ba Dực có chút gật đầu, nói, nếu là bay đến không trung, dựa thế lướt đi, càng không cần tiêu hao bao nhiêu chân nguyên, cho dù là hoàng nha cảnh người tu hành có một đôi hậu thiên dực, đều có thể không tốn sức chút nào bay ra hơn trăm dặm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,